Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 767, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch bọn họ là ba lôi đài thứ 6 trận, mà Lê Mạn Tư thì là trận thứ bê nghi cũng biết. Tại đấu vòng loại thời điểm, những cái kia tương đối có thực lực chiến đội là sẽ không dễ dàng lộ ra chính mình át chủ bài câu, nên Lâm Tịch cùng Hoắc Thanh Loan chỉ ở phía bên chính mình cho tuyển thủ dự thi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì lần trước mãng cách Thảo Nguyên chuyến đi, Hoắc Thanh Loan chiến đội cơ hồ toàn quân bị diệt, nhân thủ ngoại trừ Nguyên Lai Duệ Miểu cùng Tiêu Túng Ngôn bên ngoài tất cả đều là chút không có danh tiếng gì người. Thực lực đến tột cùng như thế nào, người ngoài cũng không hiểu biết. Tiêu Túng Ngôn còn có thể, song Huyễn Linh, một cái chưa từng lộ ra ngoài hộ giáp, một đầu hai đầu ly hỏa mãng, nghe nói đã nắm giữ hai cái kỹ năng, mặc dù không có Hoắc Thanh Loan thiên tư chắc tuyệt, tại Vương Thành cũng là rất nổi danh. Mà cái kia mi thanh mục tú Duệ Miểu liền có chút một lời khó nói hết. Nghe nói nàng cũng là song Huyễn Linh, thế nhưng là nàng triệu hoán thú lại hết sức hèn mọn. Một cái danh xưng am hiểu thân thiết thử đầy miệng răng nanh đối người mỉm cười. Trên thực tế thích vung lấy kê nhi toàn trường đi tiểu. Một cái khác cư nhiên là khó gặp đại vương hoa. Ếch, đích thật là khó gặp. Thối, lại có chính là, nghe nói chính nàng am hiểu dùng một thanh có thể quay về dao găm, có thể dùng đến trộm cướp thể tích tương đối nhỏ vật phẩm, khiến người ta khó mà phòng bị. Những tin tức này, tất cả đều là Mân Côi chiến đội bên kia để lộ ra đến. Nghe nói hai đội đã từng kịch chiến qua một lần. Cuối cùng là Mân Côi không địch lại thua chạy. Bởi vì không ai sẽ một bên nôn mửa còn vừa muốn chiến đấu, thật sự là quá thối. Cơ hồ mỗi cái nói lên Duệ Miểu người, miệng đều là nghiêng nghiêng hướng phía dưới phiết, vô hạn xem thường, đồng thời hướng bất hạnh rút đến nhóm này người mặc niệm. Duệ Thịnh Hưng ba cái con cái bên trong, tiểu nhi tử bởi vì tuổi tác còn nhỏ vẫn chưa ra sân, mặt khác hai cái nơi chiến đội đều tham gia thi đấu. Bởi vì dắt họ tương đối đặc thù, thế là có người liền hỏi, cái danh xưng này Vương Thành thứ nhất hèn mọn triệu hoán sư Duệ Miểu có phải hay không cùng bọn hắn có cái gì nguồn gốc? Dọa đến Duệ ra hai huynh muội liên tục thề thốt phủ nhận. Lâm Tịch lẳng lặng nghe những cái kia lớn tiếng, thì thầm, biểu tình dị thường bình tĩnh, phảng phất giống như không nghe thấy. Nhưng trong lòng vẫn luôn vô hạn tuần hoàn phát hình tam tự kinh, MMP, MMP, MMP. Ngay tại Lâm Tịch coi là muốn đem đoạn này tam tự kinh niệm đến thiên hoàng địa lão thời điểm, số 2 lôi đài đột nhiên một hồi huyên náo cùng thét lên. Lâm Tịch suy đoán chừng là Lê Đại Nữ Thần ra sân. Loại tràng diện này thực sự quá hỗn loạn, Lâm Tịch muốn động dùng tinh thần lực dò xét tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống hồ cũng không có gì tất yếu. Lấy Lê Mạn Tư làm người, tự nhiên là muốn các loại bãi post lõm tạo hình. Từ khi Lê Mạn Tư ra sân về sau, số 2 lôi đài là các loại huyết sáo, thét lên, sau đó đột nhiên bình tĩnh có 2-3 giây về sau, đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên đồ vật âm thanh ủng hộ. Hoắc Thanh Loan hiện tại thật là có điểm hối hận, lặng lẽ tại Lâm Tịch bên tai nói. Ta hiện tại có điểm hối hận, cũng không biết Mân Côi gánh xiếc thú đều biểu diễn cái gì, không bằng đi xem một chút được rồi, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cảm giác Hoắc Thanh Loan người này. Toàn thân đều tràn đầy mâu thuẫn, ngươi nói nàng đại khí trang nhã đi, hết lần này tới lần khác có đôi khi mang theo tiểu cô nương cái loại này không dành thế sự ngây thơ. Ngươi nói nàng quả quyết tỉnh táo đi, có thể lại thường thường sẽ làm một ít lệnh người không tưởng tượng được sự tình. Như vì thỏa mãn thế nhân xem náo nhiệt tâm lý thành lập Thanh Loan chiến đội cố ý đi cùng Lê Mạn Tư đối nghịch. Như hiện tại hiếu kỳ đến muốn nhìn nhân ra rốt cuộc làm cái gì. Bất quá rất nhanh các nàng cũng không cần phải tò mò. Bởi vì những cái kia Lê Mạn Tư fan cùng nhóm đã qua đến mấy cái tại các nàng bên cạnh lớn tiếng. Thì thầm, nói xong Lê Mạn Tư là như thế nào lợi hại, như thế nào cường thế nghiền ép đối thủ. Cuối cùng càng là thiên phượng vừa ra, không cùng tranh phong, đối thủ triệu hoán thú thế mà trực tiếp quỳ sát. Chỉ chốc lát, Lâm Tịch phát giác được khán đài bên này một hồi ồn ào, cư nhiên là Lê Mạn Tư tới bên này quan sát. Cùng lúc trước cao lãnh khác biệt, Lê Mạn Tư bây giờ trên mặt mang theo một cỗ tựa hồ bẩm sinh cao ngạo, bể nghễ hết thảy tư thế. Hoắc Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, đây là công nhiên cùng chúng ta khiêu khích đến rồi, một khi đắc thế a, như thế nào cảm giác nữ nhân này bây giờ có điểm tức đến nổ phổi, được ăn cả ngã về không tư thế đâu. Đúng vậy à, nàng lúc trước quen là luôn luôn cao lãnh, cái gì đều không để trong lòng, hết thảy theo nó dáng vẻ. Bây giờ lại là khí thế hung hung, tựa hồ muốn Hoắc Thanh Loan thế ra như vậy nữ dẫm tại dưới chân mới gọi cam tâm. Lâm Tịch cũng tại Hoắc Thanh Loan bên tai nói, bất quá lúc trước là trang cho chính mình xem, hiện tại là trang cho đại gia nhìn xong. Rõ ràng Lê Mạn Tư là ôm theo người thắng tư thế đến đây cho các nàng tạo áp lực, coi là dùng thủ đoạn như vậy, liền có thể ảnh hưởng đến các nàng phát huy. Thế nhưng là làm Lâm Tịch trông thấy Lê Mạn Tư trên cổ mang theo có hài nhi to bằng ngón tay khảm nạm hoa mỹ bảo thạch dây chuyền lúc, không khỏi trong mắt co rụt lại. Xem bộ dạng này, là thiên kiều bá mị tiến giai rồi. Chẳng trách những cái kia phen điên cuồng như vậy đâu. Nghe nói Tam Vương Tử thế mà không để ý quốc vương lão ba cảnh cáo, đã từng hai lần ý đồ chạy trốn đi gặp Lê Mạn Tư. Lâm Tịch nhìn đi theo Lê Mạn Tư bên người nam nam nữ nữ cơ hồ đều là mắt lộ ra si mê nhìn qua nàng. Lấy hảo cảm làm cơ sở, vô hạn phóng đại mị lực đến có thể ảnh hưởng tâm trí huyễn linh. Quả nhiên rất khủng bố a. Đã từng có người nói cho Hoắc Thanh Loan, hoàng gia có đạo sư lặng lẽ cho Lê Mạn Tư thượng tư khóa. Bây giờ Lê Mạn Tư cũng là ba cái kỹ năng triệu hoán sư. Lại có thể ảnh hưởng đến niệm lực cường đại đám đạo sư. Nghĩ đến cũng là căn này quỷ dây chuyền tiến giai về sau năng lực a, chẳng qua là tiến giai về sau, dây chuyền này tiến hóa ra dạng gì kỹ năng đâu. Lâm Tịch nhìn kia con mắt đồng dạng ba quang lưu truyền bảo thạch, cảm thấy có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Tựa hồ phát giác được Lâm Tịch ánh mắt, Lê Mạn Tư nghiêng đầu lại, cho nàng một cái điên đảo chúng sinh mỉm cười. Bên người tà mị thứ năm nhẹ hoàng thấy tâm linh đong đưa. Liền mộ dung tinh diệu đóng băng ánh mắt bên trong đều mang một mạt say mê. Vẫn luôn lấy chính quy bạn trai tự cho mình là Tiêu Mặc Ngôn thâm tình chân thành nhìn bên cạnh nữ nhân. Tựa hồ đã hoàn toàn không thèm để ý Tiêu gia các bô lão sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bên trong, định lực kém cỏi nhất phòng thủ thành phố tổng trưởng nhi tử Teresa, gần như sắp hóa đến Lê Mạn Tư trên người. Nàng cái kia dây chuyền thật đáng sợ như vậy. Hoắc Thanh Loan thấy tình cảnh này, tâm tình trong lòng chỉ có kinh dị. Những này quay chung quanh tại Lê Mạn Tư bên người nam nhân, rốt cuộc là thích nàng người này đâu rồi, vẫn là thích cái kia dây chuyền. Lâm Tịch nhỏ giọng nói, sợ rằng sẽ càng đáng sợ, dây chuyền này lúc trước không phải cái dạng này, hẳn là tiến giai, ngươi cẩn thận một chút, đừng nhìn dây chuyền kia thượng bảo thạch. Một lát sau, đến phiên Lâm Tịch bọn họ chiến đội thi đấu. Đối chiến một cái chỉ có đội trưởng là song huyễn linh bình thường chiến đội, tự nhiên thắng được không chút trì hoãn. Trở lại chính mình chiến đội vị trí, chờ đợi lần tiếp theo chiến đấu Hoắc Thanh Loan lại trông thấy Lê Mạn Tư đứng lên. Chiến đấu như vậy thực sự không thú vị thấu, thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó, ta đều có điểm hối hận qua đến rồi, đi thôi. Rõ ràng là đối Lâm Tịch bọn họ biểu hiện rất không hài lòng dáng vẻ. Lâm Tịch cảm thấy buồn cười. Nàng nhớ rõ Lê Mạn Tư rõ ràng là thật rất xem thương bọn họ cái này chiến đội, bây giờ vì cái gì nhưng lại chạy tới cố ý thị uy đâu. Hoắc Thanh Loan dùng tươi đẹp mắt to liếc mắt nàng một chút. Đẩn a, nàng như vậy thoáng qua một cái đến, đầu tiên là cho chúng ta một hạ mã uy, dù sao nhân gia ở bên kia thắng được như thế xinh đẹp, chúng ta rất khó siêu việt, ai cao ai thấp, còn dùng tận lực đi nói sao. Mà chủ yếu nhất là, nàng muốn nói cho người khắp thiên hạ. Nàng so với chúng ta lợi hại, lại cùng chúng ta Hoắc gia có mâu thuẫn, như vậy tương lai một khi nàng bị phong nam tước độc lập ra ngoài, Hoắc gia nếu là đối nàng ra tay, chính là người lớn khi dễ trẻ con tử. Nghĩ đến đủ lâu dài, liền đoạt giải sau như thế nào xử lý người một nhà tế quan hệ đều suy tính đến. Chẳng qua là, cái này thường, người cầm được đến sao? Cách chương.